còn lại vô luận lĩnh hội như thế nào đều không thể được, làm cho người kinh nghi là bên trên phòng bằng đá hình vuông vẫn có chút mê hoặc. Đồng dạng là hoa văn tạo ra tự nhiên bất quá hoàn toàn bất đồng lúc trước, lần này vẫn có 9 cái. Tông thủ bất động thanh sắc ghi nhớ, đợi khi tông thủ bên kia hiểu rõ vết kiếm thì nhanh chóng rời đi. Bất quá ngay tại thời điểm sắp bước ra thạch thất nghe được hai người nói chuyện phiếm, một người thổn thức nói, 26 cái vết kiếm, đáng tiếc ta xem nửa ngày cũng chỉ lờ mờ hiểu trong đó 6 cái. Nghe nói những vết kiếm này chỉ cần lĩnh ngộ non nữa thì có thể lĩnh hội một trong 9 loại chân long kiếm ý, một khi học toàn bộ, thậm chí cửu long ảnh kiếm cũng học được, xem ra thạch thứ ta nhất định vô duyên với long ảnh kiếm.